sau khi xuyên thành nhân vật phản diện mỗi ngày đều bị lật xe. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chữ cuối cùng nguyên tắc vẫn chưa nói rõ, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều như ngụ ý trong đó. Dựa theo phân tích của một vài độc giả có thâm niên, mỗi lần Trần Châu Cơ xuất hiện, chỉ cần nhìn đến hắn, người người đều tỏ ra tôn kính, bằng không rất có lỗi với thiết lập đặt ra nha. Trần Châu Cơ, một nhân vật phản diện nắm giữ sức mạnh thần kỳ bẻ cong toàn bộ quyển sách, mà vai chính nhất định đặc biệt, không bị ảnh hưởng mới đúng. Bạc Giận, đến cùng khát khao cái gì nhỉ? Nói đi nói lại, cái tên này bị thương nặng như vậy, nếu cũng phản ứng với thiết lập này thì cũng không hợp lý lắm. Ánh mắt Trần Trừng từ trước ngực hắn một đường đi xuống. Thầm nghĩ vừa rồi lúc thay quần áo cho hắn cũng không thấy. Bạc Giận bỗng nhiên mở miệng. Nước, hóa ra chỉ là khát nước. Trần Trừng lập tức dừng ánh mắt quan sát lại. Nhanh chóng trượt xuống giường đá. Chờ một chút, y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là Bạc Giận không có cảm giác với Trần Châu Cơ. Rốt cuộc cũng là vai chính. Thiết lập nhân vật phản diện đặt ra nghịch thiên như thế nào cũng nhất định sẽ bị hào quang của nhân vật chính áp chế thôi. Tuy rằng Trần Trừng rất muốn giữ tính mạng mình, nhưng cũng không có chuẩn bị cùng hắn làm gay đâu. Lại không cần phải nói, vốn dĩ người ta là trai thẳng. Coi như không thẳng đi, chỉ bằng thù riêng của nguyên thân cùng Bạc Giận, y thật sự không dám lấy loại chuyện này ra trêu chọc hắn. Dù sao Bạc Giận cũng là một tên không có tình cảm. Người như hắn chỉ có thể từ tiếp thu giáo dục để phán đoán đúng sai. Chắc chắn sẽ không bị tình cảm ràng buộc. Người bình thường cùng hắn nói chuyện yêu đương chỉ có thể hại người hại mình. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Trần Châu Cơ muốn diệt trừ hắn đầu tiên. Bởi vì hắn không có cách nào xác định được Bạc Giận sẽ nghe lời. Không thể dùng sắc đẹp khống chế Bạc Giận, sẽ là trở ngại lớn nhất của hắn trong việc thay thế hoàng thất. Đôi môi Bạc Giận khô nứt, ngay cả động một chút cũng rất khó khăn. Trần Trừng đành phải một tay nâng bờ vai hắn lên, đút nước vào. Thế nào, còn muốn nữa không? Bạc Giận khẽ ừ một tiếng. Trần Trừng liền đút cho hắn thêm hai lần nữa. Chờ uống xong ba chén nước, Bạc Giận cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại tiếp tục ngủ say. Xác định thái tử sẽ không bị chính mình mê hoặc, Trần Trừng liền yên tâm thoải mái lần thứ hai bò lên trên giường đá. Không có tiếp tục nghiên cứu Bạc Giận, y rất nhanh liền ngủ. Nhưng nửa đêm, y lại bị nhiệt độ quá cao của người bên cạnh làm tỉnh giấc. Bạc Giận ngủ rất say. Trần Trừng mở mắt ra, đưa tay dò xét, xác định hắn phát sốt rồi. Trần Trừng rất muốn mặc kệ hắn. Dù sao nhân vật chính cũng sẽ không chết, nhưng nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, y vẫn chống đỡ cơn buồn ngủ bò dậy, dụi mắt đi tới bên suối âm. Suối âm nước lạnh thấu xương. Trần Trừng vung lên trên mặt lập tức tỉnh táo lại, lại múc một chậu nước ấm chạy đến bên giường đá. Thật xin lỗi, ta phải cởi y phục của ngươi ra. Trên người Bạc Giận thực sự nóng đến lợi hại. Ở nơi này Trần Trừng cũng không có thuốc hạ sốt, chỉ có thể dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt trước. Trước tiên y cầm khăn ấm giúp Bạc Giận lau từ đầu đến chân. Sau đó sửa sang lại y phục cho hắn, liền chạy đi lấy nước lạnh, gấp khăn lại đắp lên trán cho hắn. Liên tục thay đổi mười mấy lần, trời đã sáng, Trần Trừng cũng buồn ngủ đến lê lếch. Y ngồi dưới đất hai tay gối lên giường đá, nằm úp sấp liền thiếp đi. Bạc Giận tỉnh dậy, hắn có thể nghe được tiếng hô hấp rất nhẹ của người bên cạnh. Cánh tay khẽ động liền đoán được tư thế của người nọ. Bên trong động có thể nghe được tiếng nước suối ào ào ở trong góc. Mà giường đá lại rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Bạc Giận thật lâu cũng không nhúc nhích, nhưng suốt cả đêm hắn thực sự có chút khát. Liền đưa tay lục lọi phía đầu giường muốn thử xem có thể tìm được cốc hay không. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng không ngờ lúc Trần Trừng ngủ không cẩn thận đè lên góc áo của hắn. Động đậy như vậy Trần Trừng liền bị đánh thức. Y mở mắt ra, đầu óc có chút hoảng hốt. Người đang tìm gì vậy? Khát, sao giọng nói tên này khàn vậy? Trần Trừng nhận mệnh chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng do y bảo trì tư thế ngồi xổm nằm úp sấp ngủ quá lâu, làm máu không tuần hoàn được ngay trong nháy mắt xông lên não. Trần Trừng ngủ không đủ giấc, mắt lập tức tối sầm lại, nhào về phía Bạc Dận đập xuống. Đôi môi Trần Trừng chạm vào má Bạc Dận, cằm chôn ở vai hắn. Bạc Dận, ân nhân, này, đợi đã, hô hấp Trần Trừng dồn dập phả vào lỗ tai hắn, ngữ khí cũng vô cùng sốt ruột. Ta bị tê, cánh tay, chân, toàn bộ đều bị tê. Ngươi chờ ta thêm một chút là được rồi. Bạc Dận nhẹ nhàng nghiêng đầu, không ngại, đột nhiên đập vào người Bạc Dận. Trần Trừng cũng dọa cho phát sợ. Y dãy dụa đứng lên khập khễnh đi lấy chén nước, quay lại giường đá, Bạc Dận đã ngồi dậy. Trần Trừng lập tức đem nước đưa tới trong tay hắn, sau đó đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu dùng sức xoa chân mình. Thuận miệng nói, không đập ngươi bị thương chứ, vừa rồi không phải ta cố ý đâu. Không sao, giọng điệu Bạc Dận nhàn nhạt, ân nhân canh ta cả một đêm, ta nên cảm tạ người mới phải. Cái tên này cũng không hiểu cảm kích là loại tâm tình gì. Vì vậy cho dù lúc nói cảm tạ cũng khiến người ta cảm thấy không có chút nào thành ý nào. Mà Trần Trừng vẫn có chút chột dạ. Liền khách khí nói, có câu cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Ta coi như tích đức cho chính mình, ngươi không cần để tâm. Bạc Dận cũng không tiếp lời. Bầu không khí yên tĩnh có chút lúng túng. Trần Trừng ho khan một tiếng, bắt đầu kiếm chuyện để nói. Có đủ nước không? Kia, Trần Trừng suy nghĩ một chút, nói, ta đi tìm chút đồ ăn đã. Làm phiền, trước khi rời đi, Trần Trừng đem bình gốm để ở đầu giường, đồng thời đem cốc đặt bên cạnh bình. Nói, ta để nước ở đây, ngươi cần thì tự mình lấy nha. Bạc Dận nghiêng đầu, tay chậm rãi nhấc lên sờ soạng mò tới. Mò lệch rồi. Trần Trừng đành phải nắm tay hắn, cầm tay chạm vào bình gốm, đưa tay về hướng nam. Hiện tại thân bình cũng không nóng lắm, người chỉ cần cẩn thận không đổ lên người là được. Bàn tay Trần Trừng rất ấm áp, tay Bạc Dận lại lạnh lẽo như băng. Hắn khẽ gật đầu một cái. Trần Trừng lại cầm tay hắn mò cốc. Cốc ở chỗ này, ngay dưới tay cầm, bên cạnh ngươi là cái bể đá vuông vức 3 thước. Cẩn thận đừng để đánh rơi. 1 thước, 1 xích, 33 cm. Theo đơn vị đo Trung Quốc, 3 thước, 99 cm. Chờ hắn lần thứ 2 gật đầu, Trần Trừng liền thu tay về, nói, ta rất nhanh sẽ trở về. Mưa lớn đêm qua đã dừng, trong vực sâu thỉnh thoảng thổi lên từng cơn gió mạnh. Dưới vách núi sâu như vậy ánh mặt trời cũng khó chiếu xuống. Muốn bay thẳng lên trên đúng là suy nghĩ viễn vong. Nhưng Trần Châu Cơ có thể. 1 tháng sau Bạc Dận luyện hóa xong vạn quỷ cũng có thể. Giá trị vũ lực của Trần Châu Cơ trong sách đặt ra ngay từ đầu đã phi thường cao. Bởi vì hắn giả heo ăn thịt hổ, từ trong tay Tam Hoàng tử Bạc Hy lừa gạt bí tịch tu luyện của Hoàng thất. Bí tịch kia cũng là thượng cổ truyền thừa để lại, uy lực phi phàm. Thêm vào Trần Châu Cơ tự nghĩ ra một bộ công pháp bằng môn tà đạo, trước khi thái tử triệt để luyện hóa âm dương bảo châu, có thể xem là vô địch thiên hạ. Trần Trừng một hơi bay ra vực sâu, cảm giác hơi kiệt sức, quả nhiên nơi này vẫn quá cao. Y điều tức trong chốc lát, chợt nghe phía trước có động tĩnh truyền đến, vẫn không có một chút tin tức nào của chủ nhân, là tiếng của một nam nhân. Trần Trừng trốn ở phía sau tảng đá trên vách núi treo leo, lặng lẽ thăm dò, phát hiện đứng nơi đó một người hết sức quen thuộc, Cửu Thâm Tú, một trong những thuộc hạ thân cận bên người Trần Châu Cơ. Bây giờ là cận vệ nằm vùng trong hoàng thất, quan hệ rất tốt với Bạc Hy, kể cả việc Trần Châu Cơ tiến cung đều là một tay hắn an bài. Nguyên tắc tuy rằng không nói rõ mà lại mơ hồ để lộ ra một ít. Cửu Thâm Tú ái mộ Trần Châu Cơ. Nói đến Bạc Hy cũng là người thảm nhất trong sách. Sở dĩ nói hắn thảm bởi vì hắn xem Cửu Thâm Tú là huynh đệ. Cửu Thâm Tú lại coi hắn là tình địch. Hắn cẩn thận để Trần Châu Cơ ở bên người. Cuối cùng Trần Châu Cơ giết cả nhà của hắn. Trần Châu Cơ là cửu thâm tú giới thiệu với Bạc Hy. Bạc Hy vừa nhìn thấy hắn liền kinh động như gặp thần tiên. Lại cẩn thận nghe Trần Châu Cơ kể về thân thế bi thảm của bản thân. Liền giữ người lưu tại bên cạnh. Sau đó Trần Châu Cơ gặp Đại Càn Hoàng đế. Bởi vì viết chữ đẹp lại cực thông minh biết lấy lòng. Hoàng đế liền mang hắn từ bên Bạc Hy đi. Trần Châu Cơ cứ như vậy trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng đế. Bạc Hy đối với Trần Châu Cơ không giống những người khác. Hắn ôn nhu lễ độ, săn sóc tỉ mỉ. Hắn luôn là người đầu tiên có thể phát hiện Trần Châu Cơ có một chút không vui dù rất nhỏ. Cũng như có thể chọc cho hắn vui vẻ hớn hở. Hơn nữa, hắn đối Trần Châu Cơ yêu thích cực kỳ ẩn nhẫn cùng khắc chế. Chưa bao giờ nói trên miệng, nhưng vẫn luôn đặt ở trong lòng. Về sau khi Trần Châu Cơ quyết định sẽ ra tay đối với Hoàng thất, còn đặc biệt đẩy hắn đi. Chờ khi Bạc Hy trở về, Trần Châu Cơ đã leo lên ngôi vị Hoàng đế. Hắn không thể nào tiếp thu được toàn bộ người thân của mình bỏ mình. Không thể nào tiếp thu được huynh đệ bất hòa. Phụ tử bất hòa toàn bộ đều do một tay Trần Châu Cơ sắp đặt. Hắn muốn giết Trần Châu Cơ nhưng lại không xuống tay được. Xấu hổ cùng hối hận đan xen. Lúc này liền tức giận công tâm. Bệnh không gượng nổi. Trần Châu Cơ truyền thái y viện vì hắn chữa bệnh. Ngữ khí lạnh lùng. Không trị hết. Trẫm liền giết hết toàn bộ các ngươi. Cửu thâm tú phát hiện Trần Châu Cơ có tình cảm với Bạc Hy. Liền ghen tuông căm ghét. Nói những lời nói chết tâm với Bạc Hy. Những câu nói này càng khiến bệnh tình Bạc Hy thêm trầm trọng. Rất nhanh Bạc Hy đã chết. Theo lý thuyết Trần Châu Cơ hẳn là có tình với Bạc Hy. Nhưng sợ không phải tình yêu, thì cũng ít nhiều sẽ có chút tình huynh đệ. Nhưng sau khi biết Bạc Hy chết rồi, Trần Châu Cơ chỉ lặng lặng thăm dò hơi thở của hắn. Nhẹ nhàng giúp hắn khép lại hai mắt, liền sai người đem thi thể hắn cùng con cháu hoàng thất bỏ lại vực sâu. Ngay cả một cái bia mộ cũng không có. Nhưng nếu nói hắn vô tình, sau khi Bạc Hy đi rồi, hắn cũng không cần uống rượu một mình, thậm chí lưu lại một giọt nước mắt. Có độc giả phân tích đó là nước mắt cá sấu, đạo đức giả mà thôi. Nhưng có độc giả cảm thấy đó là thật tâm thực lòng. Trần Châu Cơ đối Bạc Hy khẳng định có tình yêu, nhưng sau đó Trần Châu Cơ liền như không có chuyện gì. Dường như chưa bao giờ gặp qua Bạc Hy. Thậm chí khi cửu thâm tú chủ động nói rõ chân tướng, hắn bình tĩnh nhìn đối phương trong chốc lát, nói một câu, người so với hắn quan trọng hơn, làm cửu thâm tú kích động nước mắt giàn giụa ngay tại chỗ. Cửu thâm tú đối Trần Châu Cơ thực sự không còn gì để nói. Cố chấp lại thâm tình, sau đó Trần Châu Cơ dụ dỗ hắn đi ngăn cản Bạc Giận. Người kia đem hắn vứt vào trong nước thực cốt, lúc máu thịt từng chút bốc hơi. Bạc Giận ép hỏi, Trần Châu Cơ ở nơi nào? Cửu thâm tú nghiêng khuôn mặt trắng bệnh gượng cười. Có lẽ ngươi rồi sẽ tìm được y, nhưng tuyệt đối sẽ không phải thông qua ta tìm tới y. Cuối cùng cửu thâm tú bị nước thực cốt hòa tan trở thành một vũng máu. Cũng chính vào thời khắc cuối cùng đó, hắn mới hiểu được câu nói kia của Trần Châu Cơ, ngươi so với hắn quan trọng hơn, là có ý gì? Người sống đương nhiên so với người chết quan trọng hơn. Bởi vì người sống còn có giá trị lợi dụng. Ngàn nhớ vạn mong chỉ trong nháy mắt. Cửu thâm tú trầm giọng nói. Tiếp tục tìm. Sau khi thủ hạ rời đi, cửu thâm tú đi tới bên cạnh vách núi. Nhìn về phía vực sâu. Không phải chứ. Cái tên này nếu muốn đi xuống, vậy chẳng phải mình sẽ bị bại lộ trước mặt Bạc Giận sao? Áo bào cửu thâm tú bay phần phật. Hơi ngưng mắt. Đột nhiên vận khí muốn nhảy xuống ngay. Đạch, Trần Trừng dưới tình thế cấp bách vội vàng hô lên. Huynh đài không được, cửu thâm tú khẽ run lên. Thân ảnh nhanh như chớp hướng về phía Trần Trừng đang nấp. Cách trương.